Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô còn định vào lúc không thể làm khác được, có thể dùng video để uy hiếp giám đốc Dương giao hợp đồng ra. Nhưng không ngờ đoạn video lại được dùng vào việc này. Châu Hạo Hiên biết việc giám đốc Trương bị dẫn đi liền hết sức sốt ruột. Anh ta lục lọi khắp phòng giống như đang muốn tìm thứ gì đó. Tôi không quan tâm đến anh ta mà đi thẳng vào phòng ngủ, mà còn búp bê đồ chơi đặt ở bên cạnh kệ tivi phía trước giường. Chúng tôi tìm một quán net rồi lấy thẻ nhớ bên trong con búp bê, cho vào đầu đọc thẻ cơm vào trong máy tính. Video giám sát mấy ngày hôm nay lập tức hiện ra. Mỗi đoạn video dài khoảng 5 phút. Cũng may là bộ nhớ đủ lớn. Phía trước phần lớn là video giám đốc Trương làm việc ở phòng ngủ. Trong đó có cả không ít video giám đốc Trương làm chuyện với phụ nữ. Có một bộ phận đã bị che đi. Tôi chỉ nhìn qua một cái là tìm được video tối qua và mở ra xem. Nhìn thấy giám đốc Trương đi ra từ trong phòng ngủ. Một lát sau lại đưa ba người đàn ông vào. Những người này cầm dao sắc bén. Giám đốc Trương run rẩy lấy bình rượu Mao Đài Hán Đế đặt ở đầu giường đưa cho họ. Sau đó bọn họ lại nói gì đó. Đại khái là giám đốc Trương rất giàu. Sếp của bọn họ muốn bàn một vụ làm ăn với ông ta nên giám đốc Trương đã bị bọn họ đưa đi. Tôi suy nghĩ, tôi nghe thấy mấy người họ nói đến quán rượu Đế Vương trong video. Trần Di nói cô ấy biết quán rượu đó ở đâu nên tôi bảo cô ấy đưa tôi đến đó. Khi đến quán rượu Đế Vương thì cửa đóng, bên trong cũng rất yên tĩnh. Tôi muốn đi vào thì bị chặn lại. Họ nói là đến tối mới mở cửa. Châu Hạo Hiên chạy qua, đẩy sau. Khi xuống xe ở phố xa xa, nhìn thấy tôi đến đây trước một bước, nên bạn anh ta hơi ngạc nhiên. Anh ta thở dốc. Tối qua giám đốc Trương bị bắt cóc rồi. Bọn họ nói là ở quán rượu Đế Vương này. Tối nay còn tổ chức tiệc rượu gì đó. Bọn họ chính là hai người đẹp anh ta đưa tới ngủ cùng với giám đốc Trương. Xem ra đêm đó bọn họ cũng có mặt tại hiện trường. Chỉ là bọn họ đã trốn đi mà thôi. Trong lòng tôi hơi lo lắng cho sự an toàn của giám đốc Trương, đồng thời cũng sốt ruột không biết phải làm sao. Châu Hạo Hiên luôn đi theo chúng tôi, xem ra anh ta cũng không có cách nào. Trần Di bảo, đợi đến tối xem tình hình thế nào, tôi nghĩ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chúng tôi đi ăn thứ gì đó ở gần quán rượu. Đợi đến tối quán rượu bắt đầu mở cửa, chưa đến 8 giờ mà quán đã đầy người rồi. Đàn ông cởi trần phía trên ôm phụ nữ đang uống rượu, mấy người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang múa cột ở giữa. Ánh sáng đủ màu sắc sặc sỡ giao hòa hết sức nhức mắt. Chúng tôi tìm bàn để ngồi xuống, sau đó gọi rượu và một vài món đồ nhắm. Vừa ăn vừa gọi, chúng tôi đợi một mạch đến hơn 10 giờ tối. Đúng lúc vào lúc chúng tôi sắp không đợi được nữa thì tiệc rượu bắt đầu. Một người đàn ông vạm vỡ cởi trần, anh cha chừng đôi mắt báo lên, một tay túm lấy giám đốc Trương, một tay xách chai rượu Mao Đài Hán Đế kê lên sân khấu. Phía dưới lập tức vang lên tiếng hoan hô dữ dội, ai cũng hét lên, "Sếp, sếp!" Nhìn thấy toàn thân giám đốc Trương đang run lên bần bật, tôi liền thấy sốt ruột. Đại ca mắt báo gì đó chỉ vào giám đốc Trương và hét lên. Biết đây là ai không? Đó là ông chủ hôm đó đã đặt mua chai rượu Mao Đài Hán Đế trị giá 20 triệu tệ này. Ông ấy giàu có lắm đây. Các người đẹp có mặt ở đây, phải để mắt đến đấy. Một loạt phụ nữ ở bên dưới lập tức thét lên. Nhưng hôm nay tôi phải uống với giám đốc Trương chai rượu Mao Đài Hán Đế này. Tôi muốn nếm thử chai rượu 20 tệ này có gì khác so với rượu nhị hoa đầu của chúng ta. Tôi thấy mọi thớ thịt trong người mình đau lên là 20 triệu tệ đấy. Sau khi uống vài ngụm, đại ca mắt báo lại túm lấy giám đốc Trương qua đó. Hắn cười lớn. Không hổ danh là rượu Mao Đài 20 triệu tệ. Quả nhiên là ngon. Nhưng tôi không thể một mình uống hết được. Rượu này là của ông. Nào, ông uống chỗ còn lại đi. Đại ca mắt báo vừa nói vừa rót rượu cho giám đốc Trương. Còn ông ấy không muốn uống nên vùng vẫy quyết liệt. Nhưng tay đại ca mắt báo kia lại ép giám đốc Trương uống. Còn tôi thì không biết lấy đâu ra dũng khí mà đạp mạnh vào bàn kêu lên một tiếng. Dừng tay! Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi. Ánh mắt ai cũng giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Làm tôi sợ đến mức hai chân run lên cầm cập. Nhưng tôi vẫn to gan bước lên sân khấu. Nhóc con, cậu làm gì vậy? Đại ca mắt báo trừng mắt lên nhìn tôi. Tôi uống thay giám đốc Trương. Nói xong, tôi liền cướp chai rượu trong tay hắn, rồi ngẩng đầu uống. Hương rượu nồng nàn, hơi nóng xộc thẳng vào dạ dày, lập tức kích thích lỗ chân lông trên toàn cơ thể. Sau đó cảm giác sảng khoái, cứ sắp thăng thiên vậy. Nhưng ngày sau đó đầu óc tôi lập tức choáng váng. Rượu này mạnh thật, tôi uống có uống mấy ngụm thôi đã không thể chịu được. Rõ ràng là không biết uống rượu, còn tỏ ra vẻ ta đây biết uống. Để tôi! Trần Di đột nhiên đi lên, cướp chai rượu uống ửng ực. Cô cái này ghê gớm thật đấy, tôi thích. Đại ca mắt báo đột nhiên cười bước lên trước, ấn vào chai rượu, rót rượu cho Trần Di. Trần Di thấy có người đột nhiên ấn vào người mình, liền có chút thở không ra hơi. Trong cơn giận dữ, cô cướp lại chai rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net